Tốt nhất con dê, chương 927, muốn chạy. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss các huynh đệ khác ba người nghe được lão đại lời này không khỏi khẽ giật mình. Liếc nhìn nhau, ánh mắt không khỏi có chút kinh nghi. Nghiễm nhiên không nghĩ tới đại ca vậy mà biết đột nhiên tán dương lên Lâm Vũ. Phải biết, bọn hắn mấy người này bên trong, nhất không phục Lâm Vũ chính là Kỳ lão đại. Kỳ thực bốn người bọn họ đối với Lâm Vũ thái độ lãnh đạm cũng bình thường. Huynh đệ bọn họ bốn người tới thủ đô sau đó, cùng Lâm Vũ tiếp xúc cũng không nhiều. Đối với Lâm Vũ cũng không hiểu rõ. Không giống Lệ Trấn Sinh, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ như thế suốt ngày cùng Lâm Vũ lăn lộn cùng một chỗ. Bọn họ chạy tới trợ giúp Lâm Vũ, hoàn toàn là bởi vì Hồ Kình Phong. Được rồi, hai người các ngươi trở về đi. Ta cùng lão nhị đi theo dõi. Nhớ kỹ, sau 13 tiếng đi thay thế chúng ta. Kỳ lão đại hướng lão tam lão tứ vẫy vẫy tay. Ra hiệu lão nhị cùng lão tam về trước đi. Đại ca, nếu hai hai một tổ. Vậy tại sao ngươi cùng nhị ca chằm chằm 13 giờ a? Trương lão tam lập tức gấp. Mãnh liệt yêu cầu nói. Chúng ta đều chằm chằm 12 giờ thôi. Đúng đấy, đại ca. Riêng phần mình 12 giờ thôi. Chu lão tứ cũng liền bận bịu phụ họa nói. Vì sao các ngươi muốn bao nhiêu một cái giờ a? Vì sao? Kỳ lão đại hừ lạnh một tiếng. Không thể nghi ngờ nói ra. Cũng bởi vì hai ta là hai ngươi ca. Đúng đấy, hai ta là hai ngươi ca. Đại ca nói cái gì chính là cái gì? Tôn lão nhị cười hì hì rồi lại cười. Hướng hắn hai người khoát khoát tay nói ra. Được rồi. Hai cái thằng danh con, trở về ngủ đi, xem như đại ca cùng nhị ca. Kỳ lão đại cùng tôn lão nhị vẫn luôn 10 phần chiếu cố chính mình cái này tam đệ cùng tứ đệ. Nói xong tôn lão nhị liền trực tiếp chui vào lên xe. Mang theo kỳ lão đại cùng một chỗ chạy tới Vinh Hoàn chỗ ở. Cùng tần lãng cùng đại quân chắp đầu sau đó, hỏi thăm vài câu tình huống, thấy không có gì dị tình huống. Tùy tiện thế cho tần lãng cùng đại quân, tại Vinh Hoàn hiện đang ở biệt thự đối diện tiệm sách bên trong ổ lên. Thời khắc nhìn chằm chằm biệt thự đối diện động tĩnh, chỉ gặp Vinh Hoàn bên ngoài biệt thự giống như thường ngày có hai cái tây trang màu đen nam tử qua lại tuần tra. Hai người tỏ ra 10 phần cảnh giác, tay một mực đặt ở trên lưng, hiển nhiên cất súng, đại ca, muốn ta nói, ta khiến cho phiền toái như vậy làm cái gì? Trực tiếp đi vào đem tiểu tử kia giết chính là, tôn lão nhị hơi không kiên nhẫn nói ra, lấy hai chúng ta thân thủ, chính là quang minh chính đại đi vào, cũng có thể tại cảnh sát đuổi tới trước đó đem sự tình xong xuôi. Không có nghe Hà tiên sinh nói sao, cái này Vinh Hoàn bên người có 10 cái cao thủ bảo hộ. Kỳ lão đại trầm giọng nói ra, đại ca, kỳ thực vừa rồi ngươi không phải như vậy mắng lão tam. Lão Tam nói cũng đúng. Cái này Hà tiên sinh a, hay là quá non? Người trẻ tuổi sao, chưa thấy qua cái gì việc đời. Làm việc bó tay bó chân cũng bình thường. Bốn người chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm bao nhiêu ngày rồi? Biệt thự này bên trong có cái gì cao thủ? Chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Hắn còn không biết từ chỗ nào tin đồn tin tức. Kết quả là bị hù ngã. Tôn lão nhị thần sắc ngạo nghễ. Lờ đệnh nói ra, ta đã đáp ứng Hồ đại ca tới giúp tiểu tử này. Thế nhưng ta cũng không nói nhất định phải nghe hắn a. Chỉ cần ta giúp hắn đem nên làm sự tình làm thành. Không được sao, kỳ lão đại trần chờ một chút, cũng không nói chuyện, kỳ thực nội tâm của hắn cũng muốn trực tiếp đem cái này Vinh Hoàn xử lý. Rốt cuộc bọn hắn đã theo dõi lâu như vậy. Đối với Vinh Hoàn chung quanh bảo an hết sức rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn động thủ, hoàn toàn có thể tại cực thời gian ngắn bên trong giải quyết hết Vinh Hoàn. Thế nhưng nhớ tới Lâm Vũ dặn dò qua không cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lại mạnh mẽ đem cái này ý niệm đè ép xuống. Phân phó lão nhị đừng chần chừ, cẩn thận chăm chăm tốt biệt thự là được. Lần này theo dõi trước mặt mấy lần không sai biệt lắm. Hoàn toàn như trước đây bình thản nhàm chán, bởi vì Vinh Hoàn tại trong biệt thự cả ngày đều không có đi ra ngoài. Thẳng đến chạng vạng tối thời điểm, Sở Vân thì xe mới chậm rãi lái qua, tiến nhập trong biệt thự. Đại khái qua có 3, 4 tiếng, Sở Vân thì xe lại chạy đi ra. Hiển nhiên là đã cùng Vinh Hoàn ăn cơm xong, đưa mắt nhìn Sở Vân thì xe sau đó. Tôn lão nhị có chút lười biếng ngáp một cái. Tiếp theo tiếp tục dùng quân dụng nhìn mắt kính chằm chằm lên đối diện biệt thự. Đột nhiên, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Vỗ hai bên trái phải ăn cơm đại ca. Gấp giọng nói, đại ca, Vinh Hoàn xe đi ra. Kỳ lão đại nghe tiếng vội vàng đứng dậy bổ nhào vào phía trước cửa sổ. Nắm qua tôn lão nhị trong tay kính viễn vọng. Cẩn thận hướng biệt thự phương hướng nhìn một cái. Phát hiện từ trong biệt thự đi ra đúng là Vinh Hoàn xe. Hơn nữa Vinh Hoàn xe phía sau theo hai chiếc xe con. Ba chiếc xe sau khi ra ngoài trực tiếp rẽ phải tới phía ngoài chạy tới. Cùng vừa rồi Sở Vân thì rời đi phương hướng vừa vặn tương phản. Cái này đều mấy giờ rồi? Thường ngày không gặp hắn muộn như vậy đi ra qua à? Tôn lão nhị mắt nhìn điện thoại. Hơi nghi hoặc một chút nói ra. Người tận mắt thấy hắn lên xe sao? Kỳ lão đại trầm giọng hỏi. Tận mắt nhìn thấy, tôn lão nhị nhẹ gật đầu. Mười phần khẳng định nói ra. Chạy rồi, theo sau, kỳ lão đại đem kính viễn vọng vừa thu lại. Vội vàng mang theo tôn lão nhị xuống lầu lái xe. Bởi vì sợ bị Vinh Hoàn bọn hắn phát hiện, cho nên kỳ lão đại cùng bọn hắn tầm đó khoảng cách một mực bảo trì rất tốt. Hơn nữa đang lái xe theo dõi phương diện, kỳ lão đại kỹ thuật rất mức cứng rắn. Thời gian thỉnh thoảng mượn dùng phía trước cỗ xe vì chính mình làm che chắn. Từ đầu đến cuối theo sát Vinh Hoàn bọn hắn, chạy được một đoạn thời gian sau đó, chỉ gặp trên đường cỗ xe đã càng ngày càng ít, mà bọn hắn chỗ đứng vị trí cũng càng ngày càng lại. Giống như đã đi tới vùng ngoại ô, đại ca, không đúng a, lại như thế mở đi. Liền ra thủ đô rồi a, tôn lão nhị tựa hồ đã nhận ra không đúng. Vội vàng cùng đại ca của mình nói ra, lão tiểu tử này không biết đã nhận được phong thanh gì. Muốn chạy trốn a, kỳ lão đại mắt nhìn hướng dẫn nghi thượng địa đồ. Phát hiện mở tiếp nữa xác thực liền phải ra thủ đô rồi. Hơn nữa làm việc chạy phương hướng hay là thần hãn hải chỗ đứng phương nam. Lập tức trầm giọng nói ra. Có thể, cho Hà tiên sinh gọi điện thoại, hỏi chúng ta muốn hay không động thủ. Tốt, tôn lão nhị nhẹ gật đầu. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm ra Lâm Vũ số điện thoại di động. Bấm Lâm Vũ điện thoại, đem bên này tình huống cùng Lâm Vũ nói một chút. Muốn chạy, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nhận được tin tức sau lập tức biến sắc. Hiển nhiên cái này có chút vượt qua hắn đoán trước. Hắn vốn là kết luận Vinh Hoàn tuyệt đối sẽ không rời đi thủ đô. Bởi vì Vinh Hoàn tới thủ đô mục đích còn không có đạt đến đâu. Vâng, hiện tại đã nhanh đến ngoại ô thành phố. Một hồi sẽ qua nhi, có thể đều phải rời thủ đô rồi. Tôn lão nhị trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh, muốn hay không chúng ta động thủ. Hôm nay ta cùng ta đại ca cùng một chỗ tới. Hai chúng ta phối hợp. Hay là có cơ hội có thể đem lão tiểu tử này xử lý. Lúc này Vinh Hoàn xe đã ngoặt vào một bên một cái lối nhỏ. Kỳ lão đại tranh thủ thời gian đánh tay lái đi theo. Tôn đại ca, thiết không được hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Vũ đã một bên gọi điện thoại một bên mặc quần áo vào. Dặn dò, các ngươi hiện tại liền nhìn bọn hắn chằm chằm là được rồi. Ta vậy liền dẫn người tới trợ giúp. Tốt, tôn lão nhị ứng tiếng nói. Ta vậy liền đem chúng ta định vị phát cho. Ầm, tôn lão nhị lời còn chưa dứt. Đột nhiên nghe được phía bên phải bánh trước phát ra một tiếng nổ tung một dạng tiếng vang. Ngay sau đó bọn hắn xe lệch ra. Ầm một tiếng đâm vào bên đường hàng rào phòng vệ bên trên. Hắn thân thể lập tức nhào tới trước một cái. Bị dây an toàn kéo một cái. Thân thể lệch ra, đầu ầm đụng phải phía bên phải cửa xe khung bên trên. Trong tay điện thoại cũng văng ra ngoài, khoảng chia 5 xẻ 7. Tôn đại ca, xảy ra chuyện gì? Lúc này đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nghe được điện thoại di động truyền đến cái này tiếng nổ. Mới đầu hơi hồi hộp một chút, vội vàng lớn tiếng hỏi. Không bị điện giật, lời nói bên trong lại truyền đến một trận âm thanh bận. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Một bên cực tốc hướng dưới lầu hướng, một bên cho Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa bọn người gọi điện thoại. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tôn lão nhị sờ lên nhói nhói ở ngực cùng não đại. Đưa tay tách ra bên cạnh ghé vào khí năng bên trên Kỳ lão đại. Thao, Kỳ lão đại thấp giọng mắng một tiếng. Tiếp theo che lấy bên mặt ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn thoáng qua, gặp Vinh Hoàn xe cũng sớm đã chạy không còn hình bóng. Khí dùng sức đập một cái tay lái, đây con mẹ nó người nào như thế không có tố chất. Tại đại trên đường cái ném loạn đồ vật, Tôn lão nhị tức giận mắng. Rất hiển nhiên, hắn tưởng rằng đại ca ít chúng trên đường rơi xuống cái gì sắc nhọn vật, cho nên mới dẫn đến xe nổ bánh xe. Bất quá hắn vừa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa sổ xe bóng người lóe lên, cong, từng tiếng lạnh xuyên thấu kim loại nghiêm nghị truyền đến, trên đùi hắn lập tức truyền đến một luồng to lớn cảm giác đau. A Tôn lão nhị kêu đau một tiếng, cúi đầu xem xét, phát hiện một cái sắc bén tinh tế trường đao ngạnh sinh sinh xuyên thấu cửa xe, quấn tới trên đùi hắn. Cách trương,